Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, lái vào hoang hải, chương 960, lái vào hoang hải, Lâm Phong bọn họ đã tìm hiểu được rồi Tử Ngọc chiến hạm xuất hành nơi. Giờ khắc này, ở hoang hải khu vực biên giới, một chiếc như trước thế cự luân giống như Tử Ngọc chiến hạm vắt ngang ở hoang hải bên trong. Chiến hạm quanh thân bị một tầng đáng sợ tử ngọc bao phủ, phảng phất có một vòng tử ngọc màn ánh sáng bảo vệ này chiếc tử ngọc chiến hạm. Lâm Phong bọn họ giờ khắc này khắp nơi tử ngọc chiến hạm cách đó không xa, cảm nhận được phía trước hoang trong biển khủng bố hoang khí tức, có loại nghẹt thở cảm giác, phảng phất chỉ cần bước vào đến cái kia mảnh hoang hải bên trong liên hẳn phải chết nghi. Chẳng trách sẽ đản sinh ra Minh Nguyệt chiến hạm bực này đắt giá chiến hạm. Chân chính có bối cảnh người, mặc dù tình nguyện tiêu tốn 100 viên hàm nghĩa chi tinh, cũng sẽ cưỡi Minh Nguyệt chiến hạm. Này hoang hải thực sự thật đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng nếu là chiến hạm ở hoang hải bên trong xuất hiện sự cố sẽ đáng sợ dường nào. Kết quả Lâm Phong cảm nhận được kinh khủng kia hoang khí tức, trong lòng thầm nghĩ. Lúc này đám người bọn họ đều thay đổi dung mạo, cùng trước đây hoàn toàn biến thành người khác. Vì để ngừa vạn nhất, Lâm Phong cho mỗi người một tấm mặt nạ ra người. Tốt nhất Tiêu Diêu môn chủ không nên tới nơi đây. Nếu là thật đến, cũng chỉ có thể hy vọng không nên bị hắn nhận ra. Ở hoang hải khu vực biên giới, có không ít mọi người ngóng nhìn tử ngọc chiến hạm, con người bên trong lộ ra từng tia khát vọng thần sắc. Cách một mảnh hoang hải, mảnh này địa vực cùng bát hoang cảnh, dù là hai cái thế giới hoàn toàn bất đồng, chỉ có vượt qua hoang hải mới có thể bước vào bát hoang cảnh bên trong, mà rất nhiều người cả một đời cũng không có cách nào vượt qua hoang hải. Bọn họ hoặc là không có hàm nghĩa chi tinh, đợi được bọn họ nắm giữ hàm nghĩa chi tinh, lại không nỡ được ăn cả ngã về không, đem đổi làm leo lên chiến hạm vé tàu. Dù sao, ai cũng không biết sải bước chiến hạm sau khi, cuộc đời của bọn họ sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Xem, Minh Nguyệt phàm dẫn người đến rồi. Lúc này, có người quần nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy đoàn người quần áo có khắc nắm giữ tử ngọc huy chương dấu ấn. Đây là lấy lên hạng khiến đổi lấy. Có huy chương này, liền có thể leo lên tử ngọc chiến hạm, ngang qua hoang hải, thật trẻ tuổi đội ngũ. Đoàn người nhìn thấy những người này quần cảm thán một tiếng. Lần này đăng tử ngọc chiến hạm người đều có vẻ so với trong ngày thường trẻ hơn. Trên người lộ ra phồn thịnh phấn chấn. Xem ra là Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu Vũ Hoàng môn đồ duyên cớ, hấp dẫn rất nhiều ưu tú con cháu thế gia đi tới. Rất nhiều người ở thảo luận, cách một mảnh hoang hải, cái kia một con cùng này một con liền có không thể vượt qua Hồng Câu. Thế gia mạnh mẽ đến đâu, cũng không có hoàng, bởi vậy những mạnh mẽ đó con cháu thế gia, cũng cam nguyện mạo hiểm một hồi. Vượt qua hoang hải, đi tới hoang hải một đầu khác bát hoang cảnh, đi phân đấu sông đãng một hồi. Này vừa đi, bọn họ liền không có gia tộc vì là dựa vào, hoàn toàn cần nhờ chính mình. Tử ngọc chiến hạm bên trên, truyền ra một đạo ầm ầm ầm tiếng vang. Lập tức có một cái cầu vồng xạ hạ, từ hoang trong biển lan tràn mà đến, hóa thành một tòa rộng rãi hàm nghĩa chi kiều. Lên hạm đi, người cầm đầu nhàn nhạt phun ra một thanh âm. Lập tức đoàn người đạp lên hàm nghĩa chi kiều, hướng về cái kia nguy nga hùng vũ tử ngọc chiến hạm đạp đi. Chúng ta quá khứ, Lâm Phong thân hình lấp lóe, đi tới cái kia người cầm đầu trước mặt, lấy ra trên người lên hạm khiến, nói, tiền bối, chúng ta bởi vì sự tình trì hoãn, không thể đi tới Minh Nguyệt phàm hội hợp, trực tiếp ở chỗ này chờ hậu, tiền bối có thể không để chúng ta cũng leo lên tử ngọc chiến hạm. Không được, các ngươi đã bỏ qua, sẽ chờ lần sau đi. Người kia lạnh lùng nói một tiếng, để Lâm Phong đám người ánh mắt cứng đờ. Tiền bối, ngươi xem chúng ta đều đổi được rồi lên hạm khiến, liền dàn xếp một hồi đi. Minh Nguyệt phàm quy củ, bỏ qua liền bằng từ bỏ cơ hội lần này. Chúng ta sẽ đem còn lại tiêu chuẩn chuyển nhượng cho người khác. Người kia diện sắc lạnh lùng, không chút nào dao động, quay về đoàn người nói rằng, lần này có 7 người bỏ qua, này 7 cái tiêu chuẩn ai muốn, có thể tại chỗ giao nộp 20 viên hàm nghĩa chi tinh. Leo lên tử ngọc chiến hàm, thật ác độc, Lâm Phong đám người thầm nghĩ trong lòng, bỏ qua chẳng khác nào từ bỏ. Bọn họ lại muốn một lần nữa thu lấy một hồi hàm nghĩa chi tinh. Ta muốn 5 cái tiêu chuẩn. Lâm Phong cắn răng nói rằng, Tiêu Diêu môn chủ ngay khi khu vực này, bây giờ có thể rời đi liền mau nhanh rời đi. 100 viên hàm nghĩa chi tinh. Hắn nhận, 7 cái tiêu chuẩn ta đều muốn. Lúc này, xa xa một thanh âm bồng bềnh mà tới. Ánh mắt mọi người chuyển qua. Lập tức bọn họ liền nhìn thấy một nhóm bóng người bồng bềnh mà tới. Trong đám người này nữ có nam có, người cầm đầu nhưng là một cô gái. Trên người khoác thanh y quần dài, khí chất bồng bềnh, gương mặt trứng phi thường đẹp đẽ, để rất nhiều người đều hơi có chút thất thần. Không biết là đại gia tộc nào người, đoàn người âm thầm nói rằng, chỉ bằng cô gái này khuôn mặt đẹp cùng với khí chất, liền có thể đoạn ra tất nhiên thân thế phi phàm, người người bên cạnh đều là cao thủ, chen chúc người, làm cho nàng càng hiện ra cao quý. Dương tiểu thư, cái kia trưởng quản tử ngọc chiến hạm người cầm đầu dĩ nhiên nhận ra cô gái này. Phi thường khách khí hô một tiếng, khiến người ta quần trong lòng thầm giật mình. Liền Minh Nguyệt phàm cường giả đều đối với cô gái này như vậy tôn kính. Xem ra thân phận của người nọ rất không bình thường a. Này 7 cái tiêu chuẩn, ta đều muốn, nữ tử đám người lấp lóe mà đến. Các nàng một nhóm tổng cộng có 9 người, so với 7 người còn nhiều ra 2 cái tiêu chuẩn. Dương tiểu thư, không bằng chờ thêm mấy ngày, cưỡi Minh Nguyệt chiến hạm xuất hành. Cái kia người cầm đầu kiến nghị nói rằng, không cần, ta không có thời gian. Nữ tử lắc đầu từ chối, đối phương cũng không hề nói gì, cười nói, đã như vậy Dương tiểu thư xin mời lên hạm đi, hàm nghĩa chi tinh liền miễn, hàm nghĩa chi tinh đều miễn, rất nhiều người con ngươi vi ngưng, 9 người, thêm ra 2 cái tiêu chuẩn, lại bị mời leo lên tử ngọc chiến hạm, hơn nữa liền hàm nghĩa chi tinh đều không thu, tiền bối. Chúng ta cũng cần này 5 cái tiêu chuẩn. Lâm Phong vội la lên. Mặc dù là lại tiêu tốn đại đánh đổi, chỉ cần có thể nhanh chóng rời đi nơi này, hắn cũng là đồng ý. Người kia lạnh như băng nhìn Lâm Phong một chút, tựa hồ là ở trào phúng Lâm Phong không biết tự lượng sức mình. Lúc này cô gái kia đã dẫn người thông qua hàm nghĩa chi kiều bước lên tử vân chiến hạm. Quay người lại liếc mắt nhìn Lâm Phong đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, này tử ngọc chiến hạm có thể chứa đựng 600 người. Thêm ra mấy người cũng không sẽ cùng ảnh hưởng quá lớn. Liền cũng thả bọn họ lên đây đi. Người kia nghe được lời của cô gái ánh mắt ngưng lại. Lập tức gật gật đầu, nếu Dương tiểu thư mở miệng, ta liền ngoại lệ một lần, để bọn họ lên hạm. Lập tức hắn lại nhìn Lâm Phong đám người một chút, nói, coi như các ngươi gặp may mắn, lên đi, cảm tạ. Lâm Phong gật gật đầu, 5 người thân hình lấp lóe, thông qua cái kia hàm nghĩa cầu nối, bước lên tử ngọc chiến hạm. Tử ngọc chiến hạm người trưởng khống bước chân một bước, đứng ở chiến hạm đằng trước nhất, lãnh đạm mở miệng nói, chư vị chuẩn bị khởi hành. Nương theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia hàm nghĩa chi kiều biến mất. Lập tức, một tầng đáng sợ hàm nghĩa ánh sáng đem cả chiếc chiến hạm khổng lồ bao phủ lại. Khủng bố song khí đem dưới chiến hạm phương hoang hải đều gào thét lên. một trận cuồng mãnh rung động. Chờ đã, lúc này, xa xa một thanh âm cuồn cuộn mà đến, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng lấp lóe, hướng về bên này mà tới. Đoàn người ánh mắt nhìn về phía xa xa lấp lóe mà đến bóng người. Ám đạo gia hỏa này xem ra hẳn là cái kia bỏ qua một người đi. Bất quá khi bọn họ xem cẩn thận sau liền lại phủ định loại này suy đoán. Độc tí, nhưng khí tức nhưng rất khủng bố. Đây là một tên mạnh mẽ tôn giả. Tiền bối, khởi động chiến hạm đi. Lâm Phong đám người đứng ở chiến hạm bên trên. Một chút liền có thể thấy rõ ràng cái kia lấp lóe mà đến bóng người. Thình lình chính là Tiêu Diêu môn chủ. Hả? Chiến hạm người trưởng khống quét Lâm Phong bọn họ một chút. Nhìn thấy Lâm Phong đám người biến hóa mặt sắc, hắn lộ ra một tia hiếu kỳ thần sắc. Xem ra mấy tên này là đang trốn tránh cái gì? Lâm Phong, xa xa, một đạo cuồn cuộn lạnh lùng tiếng quát truyền đến. Tiêu Diêu môn chủ ánh mắt trực tiếp rơi vào Lâm Phong trên người. Trong con người lộ ra một luồng mãnh liệt hàn ý. Lâm Phong, ngươi đừng tưởng rằng lại một lần nữa thay đổi mặt ta sẽ không quen biết ngươi. Ánh mắt của ngươi, ta một chút liền có thể nhìn thấu đến. Tiền bối, xin mời khởi động chiến hạm. Lâm Phong quay về cái kia chiến hạm trưởng khống người cao giọng nói. Rằng, Tiêu Diêu môn chủ, dĩ nhiên vào lúc này chạy tới. Người kia như trước là lãnh đạm nhìn Lâm Phong, cũng không có khởi động chiến hạm ý tứ. Tiêu Diêu môn chủ bóng người hóa thành lưu quang, càng ngày càng gần, trong nháy mắt liền có thể đến. Khởi động chiến hạm đi. Cô gái xinh đẹp kia quay đầu lại nói một tiếng. Trưởng khống chiến hạm người lúc này mới gật gật đầu. Hơi suy nghĩ, nhất thời một tầng đáng sợ hàm nghĩa ánh sáng phóng lên trời. So với chiến hạm khổng lồ toàn bộ bị ánh sáng bao phủ. Ầm ầm ầm, khủng bố sóng khí điên cuồng lên. Tử Ngọc chiến hạm, động, đứng lại cho ta. Tiêu Diêu môn chủ gầm lên một tiếng. Sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh vào hàm nghĩa ánh sáng bên trên. Từng vòng khủng bố ánh sáng tỏa ra mà ra. Cả chiếc Tử Ngọc chiến hạm đều hơi rung nhẹ hạ. Bất quá nhưng không có bị động diêu mảy may. Một luồng ngập trời sóng lớn lao ra. Lập tức Tử Ngọc chiến hạm hóa thành một óng ánh lưu quang. Hướng về hoang trong biển tiến lên. Chuẩn bị đi tới bát hoang cảnh. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.